Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chính là chia sẻ niềm đau lẫn nhau mà thôi. Mà Tư Hoài Dương cũng cảm nhận được, dường như trong lòng Phùng Lan cũng có một nỗi đau khổ khó nói. Chỉ là xưa nay, nếu không phải chuyện của mình, thì anh tuyệt đối sẽ không hỏi tới. Đúng đấy, nhà họ Nhiêm chỉ có một mình nó là trẻ con, thì đương nhiên mọi người phải luôn quan tâm nó nhiều hơn. Phùng Lan tự lẩm bẩm nói. Sao em biết nhà họ Nhiếp chỉ có mỗi nó là trẻ con? Tư Hoài Dương nhàn nhạt cười nói. Lẽ nào Tiểu Bạch nói cho em biết chuyện này? Tư Hoài Dương ngạc nhiên thầm nghĩ Bạch Tuyết mới biết cô đây thôi, mà lại kết bạn với cô cũng nhanh thật. Nhưng Tư Hoài Dương khi nói ra câu đó lại không hề biết tâm tình Phùng Lan, lại vô cùng hoang mang. Nhưng cô cũng rất nhanh che giấu quá khứ, dùng tay vuốt mái tóc mình, cúi đầu nói. Đúng đấy, em và Bạch Tuyết trò chuyện, đã từng trò chuyện với nhau. Khi nào? Là lần trước khi đến nhà ba mẹ Bạch sao? Tư Hoài Dương tò mò hỏi. Không phải, là khi em chủ động tìm đến công ty Bạch Tuyết, dù bọn họ tham dự chuyến du lịch lần này, Phùng Lan giải thích. Nhìn bóng dáng Nhiếp Học Văn nhỏ nhắn thì Phùng Lan cũng đột nhiên nhớ ra điều gì, nên tự lấy điện thoại di động ra, cô nói. Học Văn, chúng ta chơi trò đập thú đi. Được, Nhiếp Học Văn đang cảm thấy chán nản, nên khi nghe vậy, cậu cũng vui vẻ đáp ứng. Sau một lúc chơi đùa, quả nhiên Nhiếp Học Văn cũng mệt mỏi đến độ hai mắt nhíu chặt không mở lên nổi. Sau khi dừng ở trạm đỗ xe, Nhiếp Phong mới ôm cậu về xe mình, để cậu nằm ở ghế sau ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết cũng giơ ngón tay cái lên, mỉm cười ra hiệu với Nhiếp Phong. Mãi đến khi chạng vạng, đoàn xe cũng vào đến trang trại. Sau khi nhận phòng thì ai vào phòng người nấy, còn chủ nông trại cũng nhanh chóng chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho bọn họ. Trong sân, khói bốc lên ngùn ngụt từ lửa trại. Cạnh đó có đặt một cái giá để nướng thịt dê. Mọi người vây quanh lửa trại, ăn những món đơn giản, uống bia và dĩ nhiên, nếu ai thích, cũng có thể ăn thịt dê nướng. Đàn ông nhanh chóng quây quần giới thiệu lẫn nhau và trò chuyện như đã thân thiết từ lâu. Tham gia vào chuyến du lịch này không nhất thiết phải là tình nhân hoặc vợ chồng, có nữ có nam, có khi là một nhóm bạn nữ, chỉ cần họ thích thì cũng có thể đi cùng nhau. Bạch Tuyết nhìn Nhiếp Học Văn ăn no, sau đó cũng đưa cậu về phòng ngủ. Mãi đến tận khi thấy Nhiếp Học Văn đã ngủ say thì cô mới đi ra. Bạch Tuyết. Phùng Lan thoáng cái không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Bạch Tuyết, khiến Bạch Tuyết sợ hãi nhảy về phía sau. Lúc này Phùng Lan mới e dè mở miệng. Em muốn đi toilet, chị đi với em có được không? Bạch Tuyết nhìn Nhiếp Phong và Tư Hoài Dương đang ngồi trước đống lửa trò chuyện, lại nhìn Phùng Lan nhút nhát đang đứng cạnh mình gãi đầu nói. Được. Toilet ở khu nông trại tuy đơn giản nhưng lại rất đáng sợ. Nếu phụ nữ đi một mình, quả thật cảm thấy rất kinh khủng. Bạch Tuyết, em không dám đi loại với kép sơ kiểu này một mình. Nhìn qua chỉ có mấy bóng đèn sơ sài, bên trong lại dùng bắp ngô che chắn, bên ngoài chỉ lót mấy tấm ván gỗ. Mới bước vào, Phùng Lan muốn ói kéo Bạch Tuyết rời khỏi đó. Vậy làm sao bây giờ? Điều kiện bên ngoài cũng chỉ có thế này thôi. Phùng Lan cúi thấp đầu nói. Em thấy ngoài sân cũng rất yên tĩnh, cũng có mấy chỗ bí mật, hay là chị đi cùng em được không? Ra ngoài kia sao? Bạch Tuyết nhìn bên ngoài tối đen như mực, cơ bản không thể nhìn thấy gì, nhưng Phùng Lan hết lời năn nỉ cô. Nếu Bạch Tuyết không đồng ý thì cũng không hay lắm, mà cô cũng không thể để Phùng Lan tự mình đi tìm Tư Hoài Dương để giải quyết, thật là vấn đề nan giải. Được rồi, Bạch Tuyết tốt bụng gật đầu đáp ứng. Hai người đi ra ngoài sân, ra đến cửa, dựa vào bóng đèn nhìn chung quanh. Chúng ta đi xa một chút đi, nơi này có ánh đèn, nếu có người đến, lỡ may nhìn thấy thì ngại chết. Phùng Lan đề nghị hai người nên đi ra phía không có ánh đèn. Được, được rồi. Trong lòng Bạch Tuyết cũng âm thầm sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng nói cứng. Hai người lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, từ từ bước về nơi không có ánh đèn kia. Đi được mấy bước, Bạch Tuyết có cảm giác tay Phùng Lan từ từ nới lỏng, nên cô quay đầu nói. Nơi này có thể sao? Phùng Lan gật đầu. Có thể, chị cho em một lát. Nói xong cô dùng di động chiếu sáng xuống một mảng ruộng. Trong bụi cỏ, ánh sáng dần dần biến mất rồi. Bạch Tuyết suy đoán chắc cũng do Phùng Lan quá thẹn thùng nên tắt đèn. Cô một tay cầm điện thoại di động đứng trên đường. Phía xa còn có thể nhìn thấy ngọn đèn đang phát sáng choang. À! Trong bụi cỏ, chợt truyền đến tiếng thét chói tai của Phùng Lan. Sao vậy? Bạch Tuyết cũng kinh hãi, theo bản năng cô nhìn về phía hướng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net